Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 493, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, cậu bé, một ông lão khoảng chừng 50 tuổi vẫy tay gọi hắn. Chỗ tôi có nhiều sách hay lắm này. Vu Hướng Dương nhìn theo, một chiếc xe đẩy bốn bánh đơn sơ bày la liệt sách vở. Bằng không, tặng một quyển sách cũng được. Hắn tạt xe vào lề, chống một chân xuống đất, ngồi ngay trên yên xe hỏi. Có những loại sách gì vậy bác? Toàn những sách người trẻ tuổi các cậu thích đọc thôi. Ông lão cúi người, từ dưới gầm xe lấy ra một quyển sách rồi đưa cho hắn. Sách mới về đấy, Vu Hướng Dương cầm lấy, nhìn bìa sách. Bìa màu đen, in hình một khẩu S, U, N, G máy. Tiêu đề in đậm, luận về phương hướng phát triển vũ khí hiện đại hóa. Hắn ngạc nhiên, không ngờ gánh hàng rong nhỏ này lại có một cuốn sách như vậy. Trình Cảnh Mặc chắc chắn sẽ rất thích. Bao nhiêu tiền vậy bác? 3 đồng, dù hơi đắt, nhưng Vu Hướng Dương vẫn dứt khoát trả tiền, nhét cuốn sách vào túi áo rồi đạp xe về. Cách cổng khu tập thể khoảng 60 mét, hắn thấy một cô gái đang nói chuyện với chú cảnh vệ. Cô mặc áo bông, quần bông dày cộp, quàng khăn len kín gần hết mặt, trên vai còn đeo một chiếc cặp sách. Chắc là đến tìm người quen, chú cảnh vệ đang xác minh thân phận. Khi đi ngang qua, Vu Hướng Dương nghe thấy tiếng chú cảnh vệ hỏi. Cô có quan hệ gì với đồng chí ấy? Tôi là bạn học của cô ấy. Giọng nói thanh lãnh ấy lọt vào tai, Vu Hướng Dương theo phản xạ quay đầu lại. Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt trong veo, lạnh lùng của người đối diện. Hắn chợt hối hận, quay đầu làm gì cơ chứ? Ôn Thu Ninh cũng vô cùng kinh ngạc. Vu Hướng Dương không phải đang phục vụ ở quân khu Nam Thành sao? Sao lại ở Bắc Kinh? Hắn định làm như không quen biết, đạp xe đi thẳng về nhà. Nhưng chợt nhớ tới lời cô vừa nói, chắc chắn cô đang tìm Vu Hướng Niệm, mà đã muộn thế này còn tới thì hẳn là có chuyện gấp. Vu Hướng Dương dừng xe, chống chân xuống đất, giọng nói không chút biểu cảm. Đồng chí Ôn, cô tới tìm Niệm Niệm à? Ôn Thu Ninh ngập ngừng gật đầu. Đúng vậy, tôi có chút việc cần gặp cô ấy. Cô biết giờ đã khuya, nhưng cô phải đợi hiệu sách đóng cửa mới có thể đi. Cô đi theo tôi, Vu Hướng Dương xuống xe, chờ Ôn Thu Ninh rồi đẩy xe đi song song. Hai người chẳng nói lời nào, cứ thế im lặng bước về phía nhà hắn. Vu Hướng Dương mở cửa, Ôn Thu Ninh liền nghe thấy tiếng cười nói rôm rả từ bên trong vọng ra. Niệm Niệm, Hướng Dương đi thẳng vào nhà, không buồn để ý tới cô bạn đang đứng ở cửa. Bạn học tới tìm này, vài giây sau, Vu Hướng Niệm xuất hiện, nụ cười trên môi cô chợt biến thành vẻ kinh ngạc. Ôn Thu Ninh, vào đi, mau vào đi. Vu Hướng Niệm chạy ra, kéo tay cô vào nhà. Ngoài trời lạnh lắm, vào trong rồi nói chuyện. Tôi không vào đâu, tôi tới là muốn nhờ cậu giúp một việc. Ôn Thu Ninh nói, vào rồi nói có sao đâu. Vu Hướng Niệm kéo tay cô, đã cất công đến đây rồi, không vào nhà thì không hay chút nào. Ôn Thu Ninh đành bước theo cô vào trong. Trong nhà thật náo nhiệt, trên sofa, vợ chồng Tống Hoài Khiêm và Lâm Dã. Tiểu Kiệt đang trò chuyện vui vẻ. Trên gương mặt ai cũng rạng rỡ. Vu Hướng Dương ngồi trên chiếc ghế đơn, lười biếng dựa vào lưng ghế. Dì chú, đây là bạn học của con, Ôn Thu Ninh. Vu Hướng Niệm giới thiệu. Chào hai bác ạ. Ôn Thu Ninh gật đầu chào. Vợ chồng Tống Hoài Khiêm liền đứng dậy, khách sáo nói. Chào cháu, mau mời đi. Lâm Dã và Tiểu Kiệt đều đã quen Ôn Thu Ninh, nên cũng chào hỏi. Sau khi chào mọi người, Ôn Thu Ninh ngồi xuống một góc sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, Trình Cảnh Mặc từ trong nhà vệ sinh đi ra, một tay ôm một đứa trẻ. Hai đứa vừa tắm xong, từ đầu đến chân đều được quấn trong chiếc khăn tắm lớn. Đồng chí Ôn tới rồi à, cô cứ ngồi chơi nhé. Trình Cảnh Mặc chào một tiếng rồi bế hai con lên tầng. Vu Hướng Niệm rót một cốc nước ấm cho Ôn Thu Ninh. Cô lờ đãng nhìn thấy một cuốn sách cắm trong túi áo Vu Hướng Dương. Sách gì thế này, lén lút giấu trong túi làm gì? Cô hỏi, đồ nghề của anh đấy. Hắn vênh mặt, đầy tự hào. Đó là quà sinh nhật anh tặng cho Trình Cảnh Mặc, mới đi mua về đấy. Vu Hướng Niệm đưa tay rút cuốn sách ra. Để xem sách gì mà ghê gớm thế. Luận về phương hướng phát triển vũ khí hiện đại hóa. Cô vừa đọc vừa ngồi xuống cạnh Ôn Thu Ninh, làm việc ở hiệu sách. Ôn Thu Ninh chưa từng thấy cuốn nào như vậy. Cô tò mò nhìn Vu Hướng Niệm mở sách ra. Vu Hướng Niệm sững người mất 3 giây, rồi bốp một cái, đóng cuốn sách lại, Dù chỉ trong khoảnh khắc, Ôn Thu Ninh vẫn kịp nhìn thấy nội dung bên trong, một người phụ nữ không mặc gì. Cô xê, hát, uế, ghê sướng, kinh ngạc tới mức nghẹn họng. Chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi. Không thể ngờ được, nhà Vu Hướng Niệm lại thoáng đến mức anh vợ tặng sách. Như thế, cho em rể, Vu Hướng Niệm nheo mắt nhìn Vu Hướng Dương. Vũ khí này, tiên tiến, thật đấy, đồng chí Trình Cảnh Mặc chắc chắn sẽ thích. Vu Hướng Dương tự tin ngẩng đầu. Anh đã chọn đúng sở thích của cậu ta đấy. Vu Hướng Niệm mím môi gật gù. Vậy thì anh hẳn là vất vả lắm mới tìm được một cuốn đặc biệt thế này. Vu Hướng Dương thản nhiên khoe. Có gì đâu, nếu cậu ấy thích, anh sẽ mua thêm vài quyển nữa cho. Lâm Dã tò mò vươn tay. Sách gì hay thế, cho em xem với. Vu Hướng Niệm giấu cuốn sách ra sau lưng, lườm nguýt. Bài tập toán cao cấp làm xong chưa? Từ vựng tiếng Anh thuộc hết chưa mà đòi xem sách? Cách chương.